Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chỉ Sầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện Sai Kỳ, được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một bộ truyện mới của tác giả Song Tử có tên gọi Một Đời Yêu Thương. Và quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của chúng ta kể về cuộc đời của Hứa Vy An, một cô nàng vô cùng xinh đẹp và tài năng, trở về nước để lập nghiệp sau nhiều năm xa cách. Trong khi đó thì Dương Thiên Vũ là phó tổng giám đốc của một công ty lớn và hai con người này đã đồng đội nhau trong một tình huống vô cùng oái oăm để rồi mở đầu cho một câu chuyện tình yêu rất kịch tính về sau. Vậy thì màn đụng độ đó đã xảy ra như thế nào vậy? Tính cách của hai con người này ra sao? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Sầu nhé. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Thành. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập đầu tiên bộ truyện Một Đời Yêu Thương, tác giả Song Tử qua phần diễn đọc của anh Sa. Trên máy bay khoang hạng nhất, cô gái với mái tóc uốn sóng màu nâu sữa, từng ngón tay thon dài trắng nõn đang lật xem từng trang tạp chí. Một lúc sau đó, cô gấp nó lại, quay sang nói với người bên cạnh. Bà ơi, phải gần 10 tiếng nữa mới về đến, lâu quá đi mất đấy. Cháu ngủ thêm mấy giấc thì sẽ cảm thấy nhanh thôi. Nhưng mà cháu không ngủ được à, chợp mắt một tí thì lại giật mình. Chắc là tại trong lòng háo hức quá, muốn gặp anh Quân đấy hả? Đúng ra thì chúng ta nên nói trước cho anh cháu là mình sẽ về. Nhớ đâu thằng bé liên lạc không được thì sẽ lo lắng cho xem. Chúng ta cũng đều là người lớn mà ngoài. Anh không quá lo lắng đâu à? Với cả thì cháu muốn tạo bất ngờ cho anh ấy. Cháu đi nhá. Lớn rồi mà cứ uốn ảnh mãi. Cháu chỉ trưởng thành với người khác thôi. Còn với bà và anh Quân thì cháu mãi mãi là Vian bé nhỏ, xinh xắn, đáng yêu của hai người mà. Bà lão nghiêng người về phía cô gái, đưa tay xoa lên đầu cô, bà cười hiền từ. Bà chỉ mong là cháu gái của bà cả đời bình an, vui vẻ và hạnh phúc thôi. Dạ vâng ạ. Đợi hai anh em cháu dựng vợ gả chồng rồi, thì bà có thể yên tâm nhắm mắt. Nụ cười trên môi Vian dần tắt. Cô nắm lấy tay của bà phùng phiều. Cháu không cho bà nói như vậy đâu. Bà phải sống khỏe mạnh bên anh em cháu đến 100, 200 tuổi. Bà năm nay đã gần 80 tuổi rồi. Sống thọ thêm vài năm nữa thôi. Không đến 100 đâu. Cũng không ai sống đến 200 cả. Cháu không chịu. Cháu sẽ không lấy chồng nữa. Còn bé ngốc nghếch này. Cháu không lấy chồng đành để cho bà nhắm mắt cũng không yên tâm về cháu sao? Bà, thôi được rồi. Chúng ta không nói vấn đề này nữa. Cháu cứ ngủ một lát đi. Vâng. Đã 8 năm rồi, Hứa Vian mới quay về. Kể từ năm 12 tuổi, cô đã theo bà ngoại và anh trai Hứa Thành Quân sang Pháp sinh sống. 3 năm trước, khi Hứa Thành Quân 24 tuổi, anh đã về nước phát triển sự nghiệp và thành lập công ty giải trí. Cứ canh 2-3 tháng sẽ đến Pháp thăm bà ngoại và em gái. Cho đến thời điểm hiện tại, tuy rằng Vian đã trưởng thành, nhưng mà Hứa Thành Quân vẫn không yên tâm về em gái, vậy nên chưa muốn cô quay về. Thế nhưng mà tính của Vian hoạt bát, năng động, trước nay luôn được bà và anh trai chiều chuộng, vậy nên chuyện gì cô muốn đều sẽ có người ủng hộ. Chỉ cần việc đó không ảnh hưởng xấu đến bản thân cô và người khác. Giống như hôm nay, cô không muốn ở Pháp nữa, mà theo như Thành Quân, phải đến khi cô 22 tuổi, anh mới đồng ý cho cô về nước. Nhưng bởi vì chiều ý của cháu gái, và cũng lâu lắm rồi chưa về lại quê hương, vậy nên bà ngoại đã đồng ý với yêu cầu của cô. Giờ đây Vian không còn là một cô bé dễ bị kẻ khác bắt nạt, mà thay vào đó là một cô gái đôi mươi, có nhan sắc, có tài năng và tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội, được nhiều người biết đến. Đồng với danh xưng hot girl, vẻ đẹp của Vian rất trong trẻo. Ngoài việc sở hữu làn da trắng hồng, sống mũi cao thẳng, đôi mắt to tròn cùng với vóc dáng thon thả quyến rũ, cô còn có gương mặt rất lai Tây, mặc dù bố mẹ đều là người gốc Việt. Sở dĩ hai anh em cô sống cùng bà ngoại là bởi vì mẹ Vian đã mất khi cô vừa chào đời, với nguyên nhân khó sinh. Còn bố cô thì cũng lập gia đình ngay sau đó không lâu và có thêm hai đứa con gái với mẹ kế. Một người ít hơn Vian 1 tuổi và một người ít hơn cô 3 tuổi. Mối quan hệ giữa mẹ kế và con chồng bao đời nay ít có gia đình nào có thể hòa hợp. Cũng chính bởi vì lý do đó, vì bảo vệ hai đứa cháu, bà ngoại buộc phải đưa anh em cô đi. Dù gì thì tình yêu của ông Hứa dành cho hai đứa con của vợ trước đã dần mai một theo năm tháng. Chẳng thế mà bà Hứa, mất chưa đến 3 tháng, ông đã có con riêng với thư ký, rồi lấy bà ta làm vợ hai. Hứa Thành Quân và Hứa Vi An từng không ít lần bị mẹ kế đánh mắng với ti tiện nguyên nhân mà bà ta đưa ra để biện hộ với ông Hứa. So với em gái, Thành Quân bị đánh nhiều hơn, phần bởi vì anh là con trai duy nhất trong nhà, người thừa kế tương lai của tập đoàn HM. Phần là bởi vì anh ghét bà ta, luôn có thái độ chống đối và phải bào bọc em gái, vậy nên từ nhỏ đã chịu không ít trận đòn roi. Mà mỗi lần bị đánh, anh kể với bố thì đều bị ông phớt lờ, cho rằng anh hôn với mẹ kế, cần phải săn sảy. Dần dần thì Hứa Thành Quân buộc phải học cách nhìn nhục, biết bảo vệ bản thân và sống khép mình hơn. Đến khi anh em lớn hơn một chút, Thành Quân lên 13 tuổi, Vian lên 6 tuổi, thì bà ngoại đón hai người về sống cùng với bà. Mặc cho khi đó, ông Hứa có vài lần phản đối, nhưng mà vẫn nể mặt bà ngoại, nên không dám làm lớn chuyện. Kể từ đó đến nay, hai anh em cô ở bên bà nhiều hơn là với bố. Hứa Vian không được hưởng tình mẫu tử, ấn tượng với bố cũng không nhiều, vậy nên đối với cô, người thân bên cạnh chỉ có bà ngoại và anh trai, còn những người kia em không quá quan trọng. Dù rằng ông Hứa vẫn thỉnh thoảng sang thăm và gọi điện cho cô, nhưng mà chỉ làm thưa thớt giống như cho có lệ mà thôi. Để em gái cùng bố khác mẹ ít hơn Vian 1 tuổi cũng được cho là biết điều, chưa từng gây hấn với cô lần nào cả. Cô gái đó biết nhường nhịn, biết lớn biết nhỏ, chứ không giống như đứa em gái út. Nhưng mà 8 năm rồi, 8 năm có quá nhiều thay đổi. Quay về vào lúc này liệu rằng có phải là lựa chọn đúng đắn hay không? Hơn 10 tiếng sau đó, máy bay cuối cùng cũng hạ cánh. Hứa Vian uể oải đứng dậy, vươn vai một cái, rồi lấy kính đen đeo lên. Sau đó dìu bà ngoại đi xuống, đến khu vực băng truyền lấy hành lý. Về không nói trước, vậy nên khi ra ngoài, Vian dự định bắt taxi, đưa hai bà cháu về khu anh trai đang sống, mà trước đó Thành Quân từng nói địa chỉ cho cô biết. Lúc đứng với đài những chiếc ô tô đang chạy gần đó, thì vừa hay, có một chiếc xe màu đen sáng bóng, chậm chậm đi đến trước mặt của Vian. Cô quay sang nói với bà. Bà ơi, chúng ta về thôi ạ. Ừ. Khi chiếc xe hoàn toàn dừng bánh, không đợi người ở ghế lái bước xuống, Vian đã chủ động kéo hành lý về phía cốp xe. Cùng lúc thì một người đàn ông từ đâu xuất hiện, lướt nhanh qua người bà ngoại, trực tiếp chạm đến tay nắm với định mở cửa, mà không hề để ý đến ánh mắt khó chịu của Vian sau lớp kính đen, đang ngẩn ra vài giây nhìn anh ta. Chưa đợi người đàn ông mở hẳn cánh cửa, nhấc một chân vào trong xe, Vian ngay lập tức bước đến bên cạnh, dùng tay của mình chặn lại. Cả hai cùng nhìn đối phương qua lớp kính của mình. Người đàn ông đó rất cao, gương mặt anh tuấn, vóc dáng hoàn hảo. Cả người tỏa ra khí chất kiêu ngạo, kết hợp với bộ vest đen cao cấp, lại càng toát lên vẻ lạnh lùng, cuốn hút khó diễn tả. Giọng của anh ta trầm ấm vang lên. Phiền cô tránh xa cho. Vian cảm thấy người này đẹp trai thật đấy, nhưng mà anh ta quá vô lý và bất lịch sự. Rõ ràng làm cô gọi xe trước, anh ta ở đâu lù lù xuất hiện, cướp taxi của cô. Bây giờ lại còn nói một câu như ra lệnh. Mặc dù ngữ điệu không khó ưa, nhưng mà cô ghét những người không biết trước biết sau, vậy nên cũng lập tức đáp trả. Này anh, xe tôi gọi trước, anh có quyền gì bảo tôi tránh ra thế? Xe nào của cô gọi? Đấy, Mắt của anh có vấn đề không nhìn thấy chúng tôi đang đợi tài xế mở cốp để xếp hành lý vào à? Cô muốn bắt taxi thì gọi xe sau đi. Xe này là của tôi. Anh! Hứa Vì An một mực muốn phân phải trái với người đàn ông, thế nhưng bà ngoại lại không muốn vì chuyện còn con mà cháu gái đứng ở đây cãi nhau với người ta. Vậy nên đã lên tiếng nhắc nhở. Vì An, chúng ta bắt xe khác đi. Không à. Tại sao chúng ta phải nhường cho anh ta chứ? Cậu thanh niên này hình như đang có việc gấp. Cháu cứ để cậu ấy đi trước đi. Nãy giờ người trong xe đang mải nói chuyện điện thoại nên không chú ý bên ngoài. Lúc này thì mới bước xuống. Cậu ta hướng tầm mắt về phía người đàn ông rồi tiến đến, cúi người gọi một tiếng. Xếp Dương. Lúc này biểu cảm trên mặt của Vian trở nên ngơ ngác. Ánh mắt không ngừng chuyển động qua lại giữa hai người đàn ông. Dương Thiên Vũ không buồn nhiều lời nói với Vian, mà quay sang nhìn bà ngoại của cô, khẽ mỉm cười gật đầu thay cho lời chào rồi lễ phép nói. Xe là của cháu, không phải taxi đâu ạ. Ngại quá. Vừa rồi cháu gái tôi với xe, thì đúng lúc chiếc xe này đỗ ngay ở đây. Chúng tôi không biết nên cứ tưởng là taxi. Vâng, để tránh nhầm lẫn, bà nên bảo bạn ấy gọi những xe có đề rõ biển taxi ạ. Không bạn ấy lại nói mắt người khác có vấn đề. Người không biết thì không có lỗi. Huống hồ gì từ đầu Dương Thiên Vũ đã không nói rõ ràng. Bây giờ nói chuyện với bà ngoại của Vian lại còn cố tình đá đều sang cô nữa. Hứa Vian trừng mắt liềm anh ta, đôi môi đỏ mọng vừa hé mở muốn nói vài lời. Thế nhưng mà Dương Thiên Vũ đã nhanh hơn. Chúng cháu xin phép đi trước. Chào bà. Chào cậu nhé. Dứt lời thì trợ lý của Dương Thiên Vũ mở cửa mời anh ta lên xe. Cho đến khi bóng sáng chiếc ô tô màu đen khuất dần mà Vian vẫn cứ đứng chần chần, mím môi nhìn theo không chớp mắt. Mãi lúc sau nghe tiếng bà gọi, Vian mới quay đầu nói. Đúng ra thì ngay từ đầu anh ta nên bảo thẳng xe đó là của mình mới phải. Lòng vòng mãi làm mất thời gian đôi bên. Vian, mình là con gái nên thủy mị nhiều hơn. Có gì không vừa ý thì cũng phải biết tiết chế, nói năng nhỏ nhẹ lịch sự. Vừa rồi cháu bảo cậu ta mắt có vấn đề như vậy là không được. Tại cháu cứ tưởng anh ta cướp taxi của mình mà lại còn ngang ngược, vậy nên cháu mới bực bội nói như vậy thôi à? Ừ. Có bực bội thì vẫn phải làm chủ cảm xúc và lời nói của mình, biết không? Vâng. Bà đợi cháu một lát nhé. Cháu gọi xe khác rồi chúng ta về nhà. Bà ngoài gật đầu. Bà hiểu rất rõ. Dù uốn nắn Vian bao nhiêu, cô có già vâng đấy. Thế nhưng mà người cá tính có lập trường riêng như cô, từ đâu rồi cũng vào đấy cả thôi. Chẳng thể nào bắt ép Vian trở thành hình mẫu mà bà mong muốn nhất. Thật ra thì Hứa Vian của bây giờ gần như đã hoàn hảo rồi. Có điều bà lo lắng khi cô bước vào giới showbiz, hình ảnh của cô trước công chúng rất khắt khe. Bà không muốn cháu gái vướng phải những scandal tin đồn không hay. Thế nhưng trước này, vợ tính canh thẳng thắn, đáng yêu cùng với sự tích cực của Hứa Vian vẫn luôn được rất nhiều người yêu mến và ủng hộ. Trên xe, trợ lý bắt gặp biểu cảm khó coi của Dương Thiên Vũ qua gương chiếu hậu. Đoán chăng chuyến đi 6 ngày vừa rồi chẳng có kết quả gì, nhưng mà vẫn buột miệng hỏi một câu. Anh có gặp được cô ấy không? Không. Đỗ Minh Hải khẽ thở dài vì chấp niệm trong lòng của Dương Thiên Vũ suốt nhiều năm qua. Anh ta chỉ có thể khuyên nhủ. Đã 5 năm rồi. Em nghĩ là anh nên từ bỏ đi. Người đã muốn xa mình, dù có cố gắng tìm kiếm thì cũng được gì đâu. Năm nay cô ấy cũng 27 tuổi rồi. Con gái ở tuổi này phần lớn đều đã lập gia đình, con cái đuổi huề. Chỉ có anh, riêng anh thì vẫn cố chấp đi tìm cô ấy. Em hỏi thật nhé, anh có từng chán nản không? Có nghĩ cho hai bác không? Người như anh thì thiếu gì phụ nữ đẹp, phụ nữ tài giỏi, sẵn sàng trở thành vợ. Sao mà cứ vẫn vương người cô mãi như vậy? Tôi không nhé, không tìm được cô ấy thì anh định độc thân cả đời không yêu ai à? Nhất định là tôi sẽ tìm được cô ấy. Anh đã nói câu này rất nhiều rồi, nhưng mà kết quả thì sao chứ? Đúng như vậy, đã 5 năm trôi qua, 5 năm kể từ ngày tốt nghiệp, mối tình thời đại học cũng là mối tình đầu của Dương Thiên Vũ với người con gái bằng tuổi. Cứ tưởng rằng sẽ bền lâu, gắn kết một đời, thì bỗng nhiên một ngày cô gái đó lại biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời của anh không một dấu vết. Mọi thông tin liên lạc từ người thân cho đến bạn bè đều không biết Vũ Hân đã đi đâu. Mà dẫu cho người nhà của cô ấy có tin tức thì cũng không chịu hé lộ với Dương Thiên Vũ nửa lời. Những năm qua thì Thiên Vũ vẫn kiên trì tìm cô ấy. Anh không biết mình phải mất bao lâu mới gặp lại Vũ Hân. Không phải là anh chưa từng nghĩ đến chuyện từ bỏ, cũng nhiều lần nghĩ đến trường hợp Vũ Hân đã lập gia đình. Nhưng mà khi nhớ về đoạn tình cảm 3 năm, nhớ đến những lời hẹn ước của hai đứa, nhớ cô ấy đã từng yêu anh và anh cũng yêu Vũ Hân ra sao, thì toàn bộ giả thuyết hay ý định từ bỏ đều bị dập tắt. Chính bởi vì cứ nhất nhất giữ khư khư cô ấy nên Dương Thiên Vũ mới khổ tâm. Giống như biết rằng đưa tay vào lửa sẽ bỏng, nhưng mà vẫn hủy hoại chính mình vì một người, vì những chuyện không thể bỏ xuống. Là do anh không cách nào chấp nhận Vũ Hân đã hết yêu mình, hay niềm tin vào tình yêu ở người con gái ấy quá lớn chăng? Dương Thiên Vũ thả lỏng người tựa lưng vào ghế, dáng vẻ mệt mỏi trông thấy, chậm chậm đưa tay xây nhẹ mi tâm, khẽ thở dài một hơi đầy bất lực, lảng tránh sang chủ đề khác. Mấy giờ cuộc họp bắt đầu vậy? 10 giờ à? Còn 15 phút cho cậu lái xe về công ty. Vâng. Suốt đoạn đường từ sân bay về nhà, tầm mắt của Vi An luôn hướng ra bên ngoài quan sát dòng xe cổ đông đúc di chuyển. Miệng thì không ngừng thao thao bất tuyệt nói về những dự định sắp tới cho bà nghe. Khi xe dừng lại trước một căn biệt thự, tài xế giúp Vi An xách hành lý đặt trước cổng, sau đó rời đi. Thấy cửa nhà toàn bộ đóng kín, bà ngoài khẽ thở dài. Vẫn phải gọi nói cho thằng Quân biết chúng ta đã về. Nếu không thì sẽ phải đứng ngoài đây đợi cho đến khi anh cháu đi làm về đấy. Bảo quên rồi sao? Lần trước thì anh Quân sang thăm chúng ta, cháu đã lén lấy thẻ từ. Mà kể cả không có thẻ thì cháu vẫn biết mật khẩu mà. Bảo quên mất. Dạ rồi, thế nên lú lẫn quá. Căn biệt thự Hứa Thành Quân mua không quá lớn, so với nhà chính của bố Hứa thì chỉ bằng một nửa, nhưng mà nó đủ rộng rãi cho ba bà cháu sinh sống. Mấy năm nay Thành Quân đều ở một mình không có giúp việc, phần bởi vì anh là con trai, trong nhà có thêm phụ nữ sẽ cảm thấy bất tiện, phần bởi vì anh ít khi ở nhà nên thường thì hai tuần mới thuê giúp việc thao giờ đến dọn dẹp nhà cửa. Vi An để bà ngồi phòng khách, còn mình thì đi tham quan căn nhà, sau đó đỡ bà lên phòng nghỉ ngơi. Suốt 2 tiếng sau đó, Vi An tranh thủ lấy đồ trong vali xếp gọn gàng vào phòng ngủ của mình và bà, rồi sau đó thì lại xuống bếp xem tủ lạnh có những gì, lấy ra chuẩn bị bữa trưa. Đoán chắc là Thành Quân đi làm đến chiều tối mới về, mà ở nhà đợi anh trai mấy tiếng thì sẽ rất buồn. Vậy nên sau khi ăn xong, ngủ một giấc đến đầu giờ chiều thấy bà chưa dậy, Vi An liền viết một mảnh giấy dính trên kệ tủ đầu giường. Lúc này ghi lại với nội dung: cháu đến công ty tìm anh Quân. Bà không cần lo cho cháu đâu ạ. Anh em cháu sẽ về sớm. Yêu bà. Rồi thì Vi An bắt xe đến công ty Hứa Dương. Trên đường có đi qua một tiệm đồ uống. Cô bảo tài xế dừng xe đợi mình vào trong mua xong sẽ ra ngay. Nhưng mà ngờ đâu quán đông khách, phải đứng đợi. Trong lúc xếp hàng đợi đến lượt, bất ngờ đằng sau có người vỗ vào mông Vi An, khiến cô giật mình. Túi xách trong tay dần siết chặt. Vi An bặm môi chừng 3 giây nhằm áp chế cảm xúc bực tức xuống thấp nhất. Sau đó, quay đầu nhìn ra sau. Lúc này ngoài một cặp mẹ con đang dắt tay nhau lướt qua người cô, thì ngay phía sau còn có một người đàn ông đang mải mê cắm đầu vào điện thoại, xem gì đó rất chăm chú, dường như không hề để ý đến những sự việc vừa xảy ra. Không lâu trước đó, Vi An đã gặp người đàn ông này ở sân bay, nên vẫn còn ấn tượng với gương mặt của Dương Thiên Vũ. Cô hỏi: là anh à? Nghe có tiếng người nói, Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn lên, nhận ra cô gái mới gặp lúc sáng. Anh nhàn nhã hỏi lại: là tôi thì sao? Câu nói vừa rồi của Vi An như muốn xác định có phải Thiên Vũ là người vỗ mông cô hay không, Mà Thiên Vũ thì nghĩ rằng cô gái này vì gặp lại mình mới hỏi như thế. Thành ra thì mỗi người mỗi suy nghĩ khác biệt, dẫn đến kết quả khiến mọi người chú ý. Đồ biến thái. Đi kèm với những lời đó là hành động vung tay cho Thiên Vũ một bạt tai. Rất nhanh thì trên gương mặt điển trai của người kia in hẳn năm đầu ngón tay của Vi An. Vô duyên vô cớ bị đánh, Dương Thiên Vũ không khỏi tức giận. Anh tắt điện thoại nhíu mày hỏi Vi An. Này, cô bị điên à? Anh điên thì có, độ biến thái. Cô... Cô cái gì mà cô? Nhìn anh cũng không đến nỗi nào thế mà lại làm cái trò bị ổi như thế. Tôi nói cho anh biết, tôi xinh, nhưng mà không hiền đâu nhé. Liều hồn đấy, tôi bẻ gãy tay anh đấy. Đang yên đang lành bị ăn tát, Dương Thiên Vũ không hiểu bản thân đã làm gì để hứa Vi An coi như kẻ biến thái thế. Từ trước đến giờ, anh chưa từng gặp người con gái nào giống như Vi An. Phụ nữ xung quanh anh muốn lấy lòng, tạo ấn tượng tốt còn chả hết. Ấy thế mà hôm nay lại đụng chúng cô gái khác biệt này đến hai lần. Với anh thì Vi An chẳng khác nào một người lỗ mãng, không nói lý lẽ, tự cao tự đại. Ấn tượng quả đúng là rất xấu. Hành động của hai người trực tiếp tạo sự chú ý với khách hàng của cửa tiệm. Ai cũng hướng mắt nhìn đến họ. Có người thì lại còn xì xầm đánh giá Thiên Vũ. Dương Thiên Vũ vốn không thích đối con với phụ nữ, đặc biệt là ở những nơi đông người. Dù bị đổ oan thì anh vẫn nhìn xuống, muốn cùng Vi An ra ngoài giải quyết cho rõ. Giọng của anh trầm đi rất nhiều, nói với cô. Không biết là cô hiểu nhầm chuyện gì mà lại bảo tôi biến thái. Có gì thì chúng ta ra ngoài nói chuyện, tránh ảnh hưởng đến người khác. Vi An sao có thể cùng với người cô cho làm đã vỗ mông mình đi ra nơi khác nói chuyện chứ? Đến lúc đó chả biết là anh có nổi máu gì hay làm điều gì quá đáng với cô không. Vừa về nước đường xá chưa thuận, người với người đâu biết ai là người tốt kẻ xấu. Mà Vi An đã đình nình, Thiên Vũ vỗ mông mình thì anh cũng không có đường chối cãi. Mọi lời nói của Thiên Vũ cô chỉ xem như biện minh. Anh không cần phải nhiều lời. Cô buồn cười thật đấy. Đánh tôi mà không cho tôi biết nguyên nhân à? Nguyên nhân sao? Anh đã làm gì thì tự hiểu đi. Anh có thể mặt dày, không xấu hổ về chuyện anh làm. Nhưng mà tôi thì khác. Dương Thiên Vũ bày ra bộ mặt ngờ vực. Không cho anh cơ hội cắt ngang lời mình, Vi An nói tiếp. Gặp phải anh đúng là xui xẻo đấy. Vi An lườm xéo Thiên Vũ một cái rồi liếc nhìn xung quanh. Mọi người nên tránh xa kẻ xấu xa này đi. Nhìn anh ta có vẻ đẹp trai, ăn mặc lịch sự thế thôi, nhưng mà thực chất thì là một tên không xa gì cả. Các bạn nữ nên cẩn thận một chút, đừng để anh ta có cơ hội giở trò sàm sỡ đấy. Dứt lời, Vi An chẳng còn hứng thú đứng xếp hàng đợi đến lượt mua nước nữa mà cô bỏ đi. Mặc cho Thiên Vũ ở lại bị mọi người chỉ trỏ mà không hiểu hết sự tình. Cho đến khi anh nhờ chủ của cửa tiệm kiểm tra camera, thì mới ngờ ngờ hiểu vì sao Vi An cho rằng anh là kẻ biến thái và mọi người mới thôi đánh giá sai về anh. Đến công ty anh trai, hứa Vi An đi thẳng đến quầy lễ tân. Một trong hai cô gái mỉm cười thân thiện hỏi. Xin chào, cô tìm ai ạ? Em đến gặp Tổng Giám đốc Hứa Thành Quân. Cô có hẹn trước không? Lịch làm việc của Tổng Giám đốc hôm nay đã kín. Nếu như không hẹn trước, e rằng không có thời gian dành cho cô. Em là em gái của anh ấy, tên là Hứa Vi An. Trên dưới công ty ai ai cũng biết, ngoài hai đứa em gái cùng bố khác mẹ thì Hứa Thành Quân còn có một cô em gái đang sinh sống tại nước ngoài. Tuy rằng mọi người chưa từng trông thấy nhan sắc của Vi An, nhưng mà qua lời kể của trợ lý Tổng Giám đốc, ít nhiều thì cũng biết sếp Tổng yêu thương, cưng chiều em gái ruột đến cỡ nào. Hứa Vi An có rất nhiều nét giống anh trai, vậy nên Lê Tân chẳng lấy làm nghi hoặc về thân phận của cô, mà thay vào đó là biểu cảm ngỡ ngàng, hiền rõ trong đáy mắt, cùng với thái độ cẩn trọng. Xin lỗi, mình không biết bà là em gái của Tổng Giám đốc. Phòng của Tổng Giám đốc ở tầng 6, để mình đưa bạn lên. Không cần đâu à, em tự lên đó cũng được. Vậy thì mình nhấn thang máy giúp bạn nhé. Vâng, cảm ơn chị. Lễ Tân dẫn Vi An đến thang máy dành riêng cho các sếp. Trước khi bấm máy lên trên, cô có nhắc Lễ Tân. Chị không cần báo với anh Quân đâu. Em muốn tạo bất ngờ cho anh ấy. Vâng. Tầng 6 là tầng cao nhất của tòa nhà. Không gian nơi đây vô cùng yên tĩnh. Quang cảnh thoáng đáng, xung quanh đều là cửa kính. Từ thang máy nhìn đến trước phòng của Tổng Giám Đốc, có một quầy bàn dành cho thư ký. Nhưng mà người ở đó đã đi đâu mất, vậy nên hiện tại vị trí trống trơn. Mỗi bước chân của Vian đặt trên nền gạch sáng bóng đều phát ra âm thanh bởi giày cao gót chạm xuống. Khi khoảng cách từ vị trí Vian đến phòng làm việc của anh trai được rút ngắn, thì cũng là lúc bên tai cô truyền đến giọng nói quen thuộc càng thêm rõ rệt. Bởi vì cửa phòng chưa đóng kín, thế nên Vian đứng ở bên ngoài nghe được không ít nội dung. Không muốn làm nữa thì nghỉ việc đi. Đừng có ý mình làm ngôi sao nổi tiếng rồi không có ai ra gì cả. Thanh âm trong trèo thêm phần nhõng nhẽo đáp lại. Đâu có. Em luôn coi anh ra gì mà. Em coi anh là người yêu, thậm chí là chồng của em luôn đấy. Im ngay đi. Cô thôi ngay những lời xén xúa đó đi. Anh. Cô đừng quên quy định của công ty. Lâu nay tôi mắt nhắm mắt mở, mặc kệ cô muốn làm gì thì làm, nói gì thì nói. Nhưng mà như vậy là quá đủ rồi đấy. Cô xem cả cái công ty này có ai mắc bệnh ngôi sao giống như cô không? Em làm sai gì chứ? Những việc em làm đều có lý do cả. Lý do? Năm lần bảy lượt cô đến chế, tỏ thái độ kênh kiều làm khó ekip công ty đối tác. Họ đã cố nhẫn nhịn cho vừa lòng cô, vậy mà cô còn không biết điều. Lần này thì lại tự ý thay đổi kịch bản trong khi hai bên đã thống nhất với nhau ngay từ đầu. Nếu như hiệu suất cao thì không nói. Còn đằng này, cô tự xem thành quả của mình đi. Xem khách hàng bên đó phản hồi thế nào đi. Ngữ điệu của Hứa Thành Quân tăng cao. Phương Tiểu Thanh biết là anh đang nóng giận, vậy nên không dám trả treo, chỉ có thể mềm mỏng nói chuyện. Anh, dù sao cũng quay xong rồi. Quảng cáo không hiệu quả là do khách hàng không có hứng thú với sản phẩm bên họ thôi. Đâu phải là lỗi của một mình em. Và cũng không ảnh hưởng đến doanh thu công ty mình. Hợp đồng giữa hai bên đến cuối tháng là hết. Anh để ý làm gì? Cười lên đi. Còn câu mày nữa thì sẽ làm em sợ đấy. Ai nói với cô là không ảnh hưởng đến công ty? Việc cô thay đổi kịch bản đã chạm đến giới hạn cuối cùng họ dành cho cô rồi đấy. Bây giờ đối tác đang yêu cầu công ty tìm người khác để quay lại quảng cáo. Cô tự tính đi, xem là có tổn thất không. Công ty Hứa Dương thành lập chưa lâu, lãnh đạo chủ chốt đều xuất thân từ gia đình có gia thế không nhỏ. Nhưng mà Hứa Thành Quân chưa từng xin một đồng vốn hay là sự giúp đỡ từ ông Hứa. Anh luôn cố gắng cùng các cổ đông phát triển công ty ngày một đi lên. Vậy nên những việc Phương Tiểu Thanh làm gần đây anh không chấp nhận được. Nó không chỉ tổn thất về kinh tế mà đối tác cũng sẽ có cái nhìn không tốt về công ty. Hơn nữa hiện tại nghệ sĩ nữ trong công ty không ai vượt qua được Phương Tiểu Thanh. Cô ta có nhan sắc, kinh nghiệm diễn xuất, có tầm ảnh hưởng. Bây giờ thay người thì Thành Quân biết chọn ai. Suy cho cùng thì Phương Tiểu Thanh đã nhắm đến cơ hội tốt hơn nên mới cố tình không hợp tác làm việc với công ty đối tác. Họ muốn người mới thành cứ chọn đại ai đó mà anh cảm thấy phù hợp đi. Tổn thất bao nhiêu, em chịu trách nhiệm một nửa, được không? Mà em nghe nói tập đoàn D&J đang muốn tìm người đại diện trong năm tới. Hay là anh đề cử em với họ đi. Em đảm bảo sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình. Hứa Thành Quân thẳng thừng phản đối. Đừng có mơ. Thời gian tới, tôi sẽ không sao cho cô bất kỳ hợp đồng quan trọng nào cả. Tránh việc cô làm xấu mặt công ty. Anh, em hứa là sẽ hoàn thành thật tốt. Cáo về cho công ty nhiều hợp đồng hơn nữa. Em nói thật đấy. Không. Quân à, đi mà anh. Để cử em với Điền Trey đi. Anh phải nghĩ cho vợ tương lai của anh chứ. Cô bớt nằm mơ đi nhá. Tôi không hề thích cô. Nghe giọng nói uốn éo của người con gái kia mà Vian không khỏi rùng mình. Cô biết anh mình rất đẹp trai giàu có, chuẩn hình mẫu soái ca. Vậy nên việc có nhiều cô gái yêu mến theo đuổi Hứa Thành Quân là điều rất bình thường. Nhưng mà người anh luôn tỏ ra lạnh lùng, xa cách với phái nữ. Chỉ dịu dàng với mỗi mình cô, Thì làm gì có chuyện anh mềm mỏng trước những lời đường mật nành nọt của người mà anh không hề có tình cảm chứ. Vừa hai Vy An đang ở đây, cô cần phải làm gì đó để giúp anh trai thoát khỏi cô gái kia mới được. Nghĩ là làm, Hứa Vy An thẳng tay đẩy cửa đi vào. Những lời đang muốn nói của hai người bên trong lập tức im bặt. Người nào người nấy đều mở to mắt nhìn về phía Vy An. Nếu như biểu cảm của Phương Tiểu Thanh là giật mình lo ngại, thì Hứa Thành Quân lại làm ngạc nhiên sững sờ, không dám tin vào mắt của mình. Khóe miệng Hứa Vy An cong lên nhìn anh trai. Cô sang rộng cánh tay, vừa chạy đến bên Thành Quân, vừa cất tiếng gọi với ngữ điệu ngọt lịm. Anh yêu. Hứa Thành Quân thêm phần ngỡ ngàng trước biểu hiện của em gái, nhất thời không kịp phản ứng, chỉ có thể đứng đờ tại chỗ cho Vy An chạy đến ôm chầm lấy mình. Về phần Phương Tiểu Thanh, nhìn thấy một cô gái lạ lắm ôm chặt người mình yêu, tự không khỏi khó chịu mà quên đi thân phận của mình. Khi nóng trong người bốc lên, ánh mắt của ta đăm đăm nhìn Vy An, nhìn không được mà hỏi Thành Quân như chất vấn. Anh Quân, con nhỏ này là ai vậy? Chưa đợi Hứa Thành Quân trả lời, Vy An đã buông anh trai ra, chuyển qua khoác cánh tay, tựa đầu lên vai anh, nói lời trêu chọc Phương Tiểu Thanh. Cô hỏi tôi là ai à? Tôi cũng không nghe vừa rồi tôi gọi anh Quân là gì sao? Hay là để tôi gọi lại cho cô nghe rõ hơn nhé? Nói rồi thì Vy An ngước tầm mắt nhìn lên gương mặt điển trai suốt nửa năm qua không gặp, chu môi rồi gọi. Anh yêu, anh có nhớ em không? Hứa Thành Quân cố nhìn để không bật ra tiếng cười, nhưng mà trên mặt thì vẫn chứa đựng một nụ cười như có như không, im lặng xem em gái diễn trò. Vy An được đà nói tiếp. Em nhớ anh chết đi được ấy. Vậy nên vừa xuống máy bay thì cấp tốc đến công ty tìm anh ngay. Ừ. Em thì một lòng với anh. Vậy mà anh thì lại ở đây, anh em với người phụ nữ khác. Anh không sợ em buồn à? Phương Tiểu Thanh gia nhập công ty Hứa Dương đã gần 2 năm, nhưng mà chưa từng thấy Thành Quân thân thiết với bất kỳ cô gái nào. Trong công ty, người được anh yêu ái nhất cũng chỉ có mình cô ta. Bây giờ bỗng nhiên có một người xinh đẹp trẻ trung hơn cô ta, gần gũi với người mình yêu, đương nhiên là Phương Tiểu Thanh không vừa mắt. Chẳng cần biết Thành Quân và cô có quan hệ gì, có giống như cô ta đang nghĩ hay không, thì Tiểu Thanh vẫn tỏ ra thái độ bực dọc rồi nói. Cô tránh xa anh Quân ra đi. Ơ? Tại sao tôi phải làm theo ý cô? Người tránh xa anh ấy phải là cô mới đúng đấy. Phương Tiểu Thanh hay nhiều người khác có thể không nhận ra Hứa Vy An, bởi vì dù sao cô công sinh sống hoạt động nghệ thuật bên Pháp, vậy nên fan của cô chủ yếu là người nước ngoài. Nhưng không vì thế mà đồng nghĩa với việc Vy An không biết Tiểu Thanh là ai. Là em gái của tổng giám đốc công ty giải trí, ít nhiều thì Vy An cũng biết một vài tin tức liên quan đến nghệ sĩ trong nước. Chưa kể Phương Tiểu Thanh đang là ngôi sao được săn đón nhất hiện nay. Vừa rồi tôi ở bên ngoài vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai người. Mới biết cô Tiểu Thanh đây làm việc thiếu trách nhiệm quá. Cô đã khiến anh Quân tức giận thì nên biết điều, ra khỏi đi mau đi. Đừng làm anh ấy nóng mắt thêm nữa. Cô dám nghe lén chúng tôi nói chuyện à? Cô thiếu lịch sự vừa thôi chứ. Cô sai rồi. Nếu như là nghe lén thì tôi cần gì nói cho cô biết. Còn nữa, anh Quân đã không thích cô. Cô đừng cố tình tạo tin đồn mập mờ giữa hai người. Đến lúc anh ấy đánh chánh trước truyền thông báo chí thì cô sẽ mất mặt lắm đấy. Chuyện của chúng tôi không đến lượt cô xía vào. Ai nói tôi thừa sức xía vào đấy? Hứa Vy An dừng lại quay sang Hứa Thành Quân rồi hỏi anh. Anh à, em nói đúng có phải không? Ừ. Anh bảo cô ta ra ngoài đi, em muốn nói chuyện riêng với anh. Hai anh em lâu ngày gặp lại, Thành Quân có rất nhiều chuyện muốn hỏi em gái, vậy nên đã bảo Phương Tiểu Thanh ra ngoài. Thế nhưng cô ta nghĩ Vy An là người yêu của anh, nhân quyết không chịu đi, mà lại muốn ba mặt một lời, làm cho ra nhé mối quan hệ của hai người họ. Quân, anh nói cho em biết đi, con nhỏ này có quan hệ gì với anh vậy? Anh quen biết nó từ lúc nào, tại sao em không biết? Có phải vì nó mà anh từ chối tình cảm của em không? Em ở bên gần 2 năm rồi đấy. Thời gian em quen anh có khi là còn nhiều hơn nó đấy. Cô thần kinh vừa thôi nhé. Chuyện của tôi không cần thiết phải khai báo với cô. Ra ngoài đi. Không, em không đi. Hôm nay anh không nói rõ, em không đi đâu cả. Hứa Thành Quân không buồn nhiều lời với Phương Tiểu Thanh mà trực tiếp tóm lấy cô ta, kéo về phía cửa. Mặc cho Tiểu Thanh vùng vẫy không cam tâm, miệng không ngừng hỏi đi hỏi lại những câu hỏi cũ. Sau khi Phương Tiểu Thanh bị tống ra ngoài, Thành Quân khóa trái cửa phòng, gấp rút hỏi em gái. Em về từ khi nào vậy? Tại sao không nói trước với anh thế? Em muốn tạo bất ngờ cho anh, vậy nên cố tình không nói đấy. Thế bà đâu? Em đừng nói với anh là em trốn bà bỏ về đây một mình nhé. Sao em phải trốn? Em và bà quyết định về hẳn, không đi nữa. Bây giờ thì bà đang nghỉ ở nhà mình đấy. Thành Quân không là gì của em gái. Anh thừa hiểu Vi An sẽ có cách để về nhà mà không cần đến anh. Anh cúp nhẹ vào đầu của em gái. Con bé này, muốn anh đánh đòn sao? Ừ. Anh nỡ đánh một đứa em bảo bối xinh đẹp này của anh à? Xấu hoắc, xinh gì đâu. Lần nào em gái tự luyến thì Thành Quân cũng trêu cô. Vi An nghe nhiều đã quen, nhưng mà vẫn nhíu mày cong môi hỏi. Anh vừa nói gì? Anh bảo ai xấu thế? Thế còn ai vào đây nữa? Vi An bặm môi lườm Thành Quân đang mỉm cười. Vài giây sau đó thì mới hắng giọng rồi bảo. À, đúng rồi. Em xấu. Chỉ có cô gái vừa rồi là xinh thôi. Anh làm tổng giám đốc công ty giải trí. Chắc hẳn là ngày nào cũng được ngắm các em chân dài, da rẻ trắng nón, ăn mặt thì sexy lượn qua lượn lại trước mắt nhỉ. Thế nên có nhớ gì đến em và bà đâu. Nửa năm qua, còn không hề sang Pháp ấy. Hứa Thành Quân bèo má em gái. Anh bận trăm công nghìn việc, vậy nên không thể nào sang Pháp thường xuyên. Nhưng mà anh ở Việt Nam cũng nhớ hai người lắm. Em và bà về rồi cũng tốt. Anh không cô đơn mỗi khi về nhà nữa. Sao anh không thuê giúp việc thế? Anh đi làm tối ngày cần có người chuẩn bị bữa sáng, rồi dọn dẹp nhà cửa chứ. Anh chủ yếu ăn ở ngoài, hoặc là sang nhà bạn ăn cùng gia đình cậu ấy. Thỉnh thoảng về sớm mới tự nấu ăn thôi. Vậy nên cũng không cần thuê giúp việc. Bây giờ có thêm em và bà chắc chắn anh phải thuê người làm để tiện chăm sóc cho bà. Mà anh em mình về đi. Bà ở nhà một mình anh không yên tâm ấy. Em nghe Lễ Tân nói lịch làm việc chiều nay của anh đã kín mà. Anh không ở lại làm à? Không cần. Anh sẽ bàn giao cho phó giám đốc. Em và bà quan trọng hơn công việc. Vi An nắm tay giữa ngón cái thành biểu tượng lai cười cười. Anh trai em là nhất đấy. Sự xuất hiện của Hứa Vi An rất nhanh trở thành chủ đề bàn tán trong công ty. Đặc biệt là khi một số nhân viên bắt gặp cô khoác tay Hứa Thành Quân cùng với những cử chỉ gần gũi, cười nói vui vẻ thì lại càng thêm tò mò, đoán già đoán non về mối quan hệ của hai người. Riêng Lê Tân và thư ký xếp tổng thì biết rõ, nhưng mà không ai dám hé răng nói với người khác, bởi vì Vi An đã căn dặn họ phải để Thành Quân tự mình công khai thân phận của cô. Mục đích của Vi An chính là muốn Phương Tiểu Thanh ghen tức một trận bởi vì đã gây rắc rối cho anh trai, chứ không hẳn do cô chướng tai gai mắt với cô ta. Hai anh em vừa về đến thì cũng vừa lúc bà ngủ dậy. Vi An từ nhỏ đã học nữ công xa trắng, vậy nên việc bếp núc với cô rất đơn giản. Cô cùng với Thành Quân vào bếp chuẩn bị toàn những món cả nhà thích. Tối đó ngồi quây quần bên nhau sau nhiều tháng không gặp, bỗng nhiên Hứa Thành Quân nhắc đến một việc. Sáng mai dậy sớm chuẩn bị một chút, anh đưa em về bên nhà. Nghe như vậy động tác gắp thức ăn của Vi An liền dừng lại. Cô hiểu từ bên nhà mà Thành Quân nói đến là nhà ai. Có điều rằng cô không muốn sang đó, vậy nên nhìn anh trai thẳng thừng từ chối. Em không đi. Vẫn biết Vi An không thích chạm mặt với mẹ con Tô Hoài Thu, mà Thành Quân cũng chẳng thiết tha gì ngôi nhà đó, càng không muốn em gái chịu ấm ức. Thế nhưng mà bố họ vẫn còn ở đó, là phần con cái đi xa lâu ngày, vậy nên cũng phải qua chào hỏi. Anh nói thì phải nghe. Chuyện này em không được phép làm trái. Em không thích. Vi An, bà ngoại cất tiếng khuyên nhủ. Có thể nào thì ông ấy cũng là bố, cháu nên qua đó chào hỏi. Sớm muộn thì bố cũng biết cháu về. Cháu không thể nào để ông ấy qua đây tìm cháu. Nhưng mà ông ấy có cần anh em cháu đâu. Trong mắt của ông ấy chỉ có hai đứa con gái của người phụ nữ kia thôi. Lúc nhỏ, anh em cháu bị họ bắt nạt. Ông ấy đã không bảo vệ, ngược lại còn tin lời bịa đặt của bà ta mà trách phạt chúng cháu. Bây giờ thì anh em cháu đã trưởng thành. Tôi không nhớ là vì sợ mẹ con họ gây khó dễ mà không về thăm bố sao? Cháu không phải sợ, mà là không muốn nhìn thấy bộ mặt xả tạo đáng ghét của bọn họ, cho là ảnh hưởng đến tâm trạng. Hơn nữa, bà là mẹ vợ của bố, ông ấy cần phải sang nhà chào hỏi bà trước chứ. Cháu không thể so sánh như vậy. Nghe lời Quân đi, ngày mai theo anh về. Vì An còn muốn nói thêm, nhưng mà Thành Quân đã bảo. Sắp tới thì bố sẽ chia cổ phần. Anh không muốn chúng ta mất quyền lợi. HM có một phần cống hiến của mẹ. Anh không thể nào trơ mắt đứng nhìn mẹ con Tô Hoài Thu cướp mất. Nếu nhà em không về, bà ta sẽ có cơ hội dừng chuyện đơm đặt với bố. Nhẫn nhịn bao năm qua là đủ rồi. Đã đến lúc phải đòi lại tất cả. Không chỉ mẹ hứa hết lòng với chồng con, với công ty, mà nhà ngoài cũng giúp đỡ HM rất nhiều. Nhưng mà đổi lại được gì sau khi mẹ mất? Ông hứa lấy vợ hai thì thôi đi. Đằng này lại còn bỏ mặc hai đứa con của vợ trước không quan tâm. Nếu như không vì bà ngoại còn sống, nể mặt bà thì có lẽ ông hứa đã vứt bỏ hai anh em cô không ngó ngàng đến. Từng trận đòn soi, từng lời mắng nhiếc Tô Hoài Thu đem đến, Vi An vẫn nhớ rất rõ. Giờ đây thì cô đã trưởng thành, đủ khả năng tự bảo vệ mình mà không cần đến anh trai. Vậy nên nghĩ lại, Vi An cũng muốn xem bà ta còn đủ khả năng để bắt nạt, che nếp anh em cô nữa không. Xà tạo thâm độc đến cỡ nào rồi. Được rồi, em đi cùng anh. Ừ, anh đi. Vi An tự hứa với lòng, nhưng ở mức hai anh em chịu đựng khi còn bé, cô sẽ bắt mẹ con họ nhận đủ. Tô Hoài Thu muốn bố ghét bỏ anh em cô thì Vi An càng phải lấy lòng của ông. Chồng cho bà ta tức phát điên thì mới hả dạ. Ngày hôm sau, Vi An bị gọi dậy từ rất sớm, về đến nhà họ Hứa. Giúp việc thê Hứa Thành Quân về thì bước đến cúi chào anh. Cậu chủ. Ừ. Người làm nhìn sang, lúc này nhìn thấy Vi An, thấy cô vừa lạ vừa quen, quan sát trong giây lát thì mới nhận ra, lập tức vui mừng reo lên. Ôi, cô chủ, là cô chủ Vi An có phải không? Vi An gật đầu khẽ cười. Vâng, là tôi. Rất vui bởi vì mọi người vẫn nhận ra tôi sau nhiều năm như thế. Cô có nét giống bà chủ và cậu chủ lắm đấy. Cô xinh quá. Cảm ơn. Cô mới về nước sao? À, vâng. Tôi vừa về hôm qua về nên sáng nay sang chào bố. À, dạ. Mời cô cậu vào nhà. Ở trong phòng khách, ông Hứa đang ngồi đọc báo uống cà phê. Nhìn thấy con trai về cùng với con gái lớn, ông khá bất ngờ. Chưa đợi bố cất tiếng hỏi, Vi An chủ động trước. Con chào bố. Nghe tiếng con gái là lạ phát xa, Tô Hoài Thu đang ở phòng bếp liền đi xa. Mà lúc này hai đứa con gái của bà ta cũng đang từ tầng trên đi xuống. Không để bố đáp lại lời chào của mình, Vi An quay đầu nhìn lướt qua hai đứa em cùng bố khác mẹ trong chớp nhoáng. Sau đó dừng ánh mắt trên người Tô Hoài Thu, Vi An chỉ nói duy nhất một từ: chào. Lời chào không chút thiện chí của Vi An đủ cho mọi người có mặt ở đây biết cô vẫn luôn ghét bà ta. Mặc dù trước đó Thành Quân đã nhắc nhở em gái rằng có mặt bố thì không nên tỏ thái độ với mẹ con họ, thế nhưng mà giây phút Tô Hoài Thu xuất hiện, Vi An chỉ hận không thể lao đến cào mặt bà ta. Cô đã dần nhẫn nhịn mới mở miệng chào dì ghẻ. Hứa Uyển Tâm, con gái thứ hai của Tô Hoài Thu và là con gái út trong nhà, vừa tròn 17 tuổi. Từ trước đến nay thường ghen ghét đố kỵ với Vi An. Nhìn thấy Vi An chào mẹ mình cụt lộn như vậy thì bằm môi trợn mắt hỏi cô: chị vừa chào ai vậy? Chào mẹ tôi. Mà lại nói không đầu không đuôi như thế mà nghe được sao? Chào như thế nào là việc của tôi. Ngược lại cho em cô còn chưa hé sang chào anh em tôi một tiếng nào đâu đấy. Nếu như cô không nói, tôi lại còn tưởng cho em cô bị cầm đấy. Chị, Hứa Uyển Tâm cứng họng nhìn Vi An chằm chằm. Cô ta quay sang nói với ông Hứa. Bố à, bố xem chị An kìa. Cái cách chị ấy chào mẹ và nói chị em con cơm, xem nó có được không? Bố phải xem lại chị ấy đi. Nếu không thì chị ấy sẽ không xem mẹ con ra gì cả. Những năm trước khi còn sống chung nhà, ông Hứa trải qua cảnh người này mách lẻo, người kia giải thanh cũng đủ chán. Tính Vi An thẳng thắn, ương ngạnh từ nhỏ. Ông muốn dạy cô cũng không được. Chưa kể là bao nhiêu năm qua, ông đã bỏ rơi anh em cô, không chăm sóc cho họ như con riêng của vợ hai, đã là thiệt thòi lắm rồi. Ông Hứa không nói gì cả, chỉ im lặng quan sát Vi An. Thành Quân định nhắc em gái, nhưng mà Tô Hoài Thu đã nhanh hơn, giả vờ không chấp chiếm khuyên bảo con gái. Uyển Tâm, mẹ không để bồn đâu. Vi An chào thế nào cũng được cả, miễn sao chị con cảm thấy thoải mái. Mẹ! Hứa Bích Diệp cũng nhắc em gái, sau đó chào anh em Vi An. Tô Hoài Thu cười cười nói tiếp. Vi An à, con về lâu chưa? Hai anh em ngồi đi, đừng có đứng mãi như vậy. Thành Quân chán ngán bộ mặt giả tạo của Tô Hoài Thu mỗi khi ở trước mặt ông Hứa. Anh không buồn đáp lại, chỉ nhẹ nhàng nắm tay Vi An ngồi xuống đối diện bố. Lúc này thì ông Hứa mới lên tiếng. Con về khi nào vậy? Vi An thờ ơ đáp. Con về hôm qua, hôm nay sang thăm bố luôn. Thế khi nào đi? Bố muốn con đi lắm hay sao mà không còn câu hỏi nào khác, hỏi con câu đó vậy? Ông Hứa cầm tách cà phê nhấp một ngụm, ánh mắt trùng xuống. Con lớn rồi, muốn đi đâu ở đâu cũng được, miễn là con cảm thấy vui vẻ thoải mái. Vi An nghĩ bụng, muốn đuổi anh em cô ra khỏi nhà thì cứ nói thẳng đi, việc gì mà phải vòng vo. Không vì anh trai thì còn lâu, cũng mới thèm đặt chân về đây, để khỏi phải nhìn thấy gương mặt đáng ghét của đám người kia. Con về hẳn, không đi nữa. Nếu như con đã quyết thì nhân đây có đầy đủ thành viên, bố sẽ họp gia đình về vấn đề chia cổ phần của HM. Tô Hoài Thu nghe như vậy thì lập tức sải bước đi đến ngồi bên cạnh ông Hứa. Bà ta muốn ngăn ông vì cả hai vẫn chưa bàn kết với nhau về việc này. Chần chừ một lúc mà không biết nên mở lời nói như thế nào, đành im lặng chờ đợi. Ông Hứa nhìn bốn đứa con của mình một lượt, rồi dừng ánh mắt lại ở chỗ Thành Quân. Ông hỏi, con đã suy nghĩ lời bố chưa? Về công ty hay là ở lại Hứa Dương? Ông Hứa muốn Thành Quân về HM, nhưng mà lại bắt anh làm từ vị trí nhân viên đi lên. Đợi khi ông thấy thích hợp thì sẽ sao ghế tổng giám đốc cho anh, kèm điều kiện phải rời khỏi công ty giải trí. Ông Hứa không biết Hứa Dương được thành lập không phải vì Thành Quân thích lĩnh vực này, mà là vì em gái. Anh muốn Vi An có được mọi thứ tốt đẹp nhất, từ cuộc sống cho đến sự nghiệp đều thuận lợi. Thế nên sẽ không có chuyện anh chấp nhận yêu cầu của ông. Nếu như bố cho rằng con yếu kém, không thể nào vừa quản lý Hứa Dương vừa phát triển HM, thì tùy bố. Còn con quyết không bỏ công ty của mình, và càng không về HM làm việc ở vị trí nhân viên. 3 năm qua, con cùng với bạn gây dựng Hứa Dương có chỗ đứng như hôm nay. Chắc là cũng không cần phải chứng minh cho bố thấy con có đủ năng lực hay không. Vấn đề là bố có tin tưởng và muốn giao HM lại cho con không thôi. Ông Hứa không thể không thừa nhận Thành Quân rất có tố chất của người lãnh đạo. Từ nhỏ Thành đã bộc lộ rất rõ tài năng và sự thông minh của mình. Nhưng mà Hứa Dương là công ty giải trí, còn HM là công ty về thương mại dịch vụ. Hai công ty với hai lĩnh vực khác nhau, ông có một chút e ngại về cách quản lý của anh. Hơn nữa thì ông muốn Thành Quân tập trung phát triển HM ngày một lớn mạnh. Mấy hôm nay thì ông Hứa suy nghĩ rất nhiều về việc có nên để Thành Quân tùy ý quyết định không. Rồi cộng thêm những lời Hứa Bích Diệp khuyên, thành ra thì ông cũng lung lay ý định ban đầu, không muốn ép con trai nữa. Con không thích làm nhân viên cũng được, bố sẽ để cho con làm phó tổng HM. Còn về phần Hứa Dương, con thích thì cứ tiếp tục đi. Thành Quân không dám tin là bố mình lại dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Dường như chẳng giống người bố vô tâm vô tình mà anh vẫn thường thấy. Ông Hứa chia cho ba đứa con gái mỗi người 10% cổ phần. Riêng Thành Quân thì được 12%, cộng thêm 5% của mẹ anh trước khi mất để lại. Tô Hoài Thu không cam tâm, bà ta yêu cầu ông Hứa phải chia đều cổ phần cho bốn anh em, không thì đứa con gái lớn phải được thêm 2% nữa. Hứa Bích Diệm không muốn tranh giành, vậy nên lấy lý do là mình còn đang đi học, sau này lấy chồng cũng theo nhà chồng, vậy nên không cần nhiều. Tô Hoài Thu nghe con nói như vậy thì tức tối, dần là không thể nào đánh cho đứa con gái nhu nhược này một trận. Bà ta thầm nhủ, sẽ sinh thêm một đứa con trai. HM sau này phải là của mẹ con bà ta. Khi Hứa Thành Quân lên phòng làm việc nói chuyện riêng với bố, Vi Anh đi dạo ngoài vườn hoa. Hứa Uyển Tâm lên tìm cô nói giọng mỉa mai. Anh em mày biết bố chia cổ phần, vậy nên mới cố tình về đây. Giả vờ giả viên hiếu thảo à? Loại con gái bất hiếu như mày, ở nước ngoài có bao giờ gọi về hỏi thăm bố câu nào đâu. Thế mà hôm nay thì lại bày đặt về đây. Người giả vờ giả viên là mẹ con của mày đấy. HM là công sức của mẹ tao. Anh em ta cũng chỉ là đòi lại những gì thuộc về mình mà thôi. Không giống như mẹ con mày. Loại chuyện đi giành dần bám víu đàn ông như đỉa đói thế mà cũng làm được. Mày! Hứa Uyển Tâm vùng tay muốn đánh Vi An, nhưng đã bị cô bắt được. Vi An bóp chặt cổ tay cô ta gằn giọng nói. Đừng nghĩ tao còn là trẻ con, mà để mẹ con mày bắt nạt. Tao mà bị đánh một thì tao trả lại cho mày gấp 3, thậm chí là gấp 10 đấy. Tốt nhân cầu cho bố tao sống lâu để bảo vệ mẹ con mày. Nếu không thì mẹ con mày sẽ thê thảm đấy. Nói rồi thì Vi An hất mạnh khiến Hứa Uyển Tâm lảo đảo về phía sau. Cô ta còn muốn xông lên, thế nhưng mà đúng lúc Thành Quân cùng bố bước ra, nên chỉ đành nhìn xuống cục tức. Vi An không thích ở lại đây, nên sau khi anh nói chuyện xong thì cũng kéo anh trai mình về. Một tuần trôi qua kể từ ngày hai bà cháu về nước, Hứa Thành Quân đã sắp xếp mọi chuyện đâu xa đó. Từ việc tìm người giúp việc chăm sóc cho bà, rồi đến việc công khai thân phận của Vi An, để em gái thay Phương Tiểu Thanh quay quảng cáo với công ty đối tác. Rất nhanh thì trên dưới công ty Hứa Dương, ai ai cũng biết đến Vi An. Riêng chỉ có một người không biết cô, và cô cũng chưa được gặp mặt. Và người đó chính là Phó Tổng, kiêm bạn tốt của Hứa Thành Quân. Sở dĩ hai bên chưa có cơ hội gặp gỡ là bởi vì anh ta còn bận việc ở công ty gia đình, không có thời gian đến Hứa Dương. Biệt thự của người đàn ông đó chỉ cách nhà Hứa Thành Quân có vài bước. Từ vị trí ban công phòng Vi An nhìn theo hướng đông nam thì vừa hay là ban công phòng của anh ta. Thành Quân định dẫn em gái sang bên nhà Phó Tổng giới thiệu. Tự nhiên anh ta mấy hôm nay toàn về rất khuya, mà Vi An cũng ngại nên chưa muốn sang. Cho đến cuối tuần đó, mọi người đều sảnh dối, mà lâu rồi thì không thấy Hứa Thành Quân sang nhà dùng bữa. Bố mẹ người đàn ông đó liền mời Thành Quân qua. Nhân cơ hội này anh kéo theo Vi An đi cùng cho bằng được. Lần đầu gặp Vi An, ông bà Dương rất thích. Cô không chỉ xinh đẹp mà gia cảnh cũng tốt. Con trai đã độc thân nhiều năm, họ hy vọng anh có thể mở lòng yêu thương một cô gái phù hợp, sau đó thì kết hôn sinh con để ông bà sớm có cháu bồng bế. Vi An lễ phép cúi chào. Cháu chào hai bác. Ừ, chào cháu. Hai anh em vào nhà đi. Dạ vâng. Thành Quân đi trước, Vi An bước theo sau. Đến phòng khách, Hứa Thành Quân bắt gặp người nào đó đang ngồi vắt chân trên ghế lướt điện thoại. Anh gọi. Thiên Vũ. Dương Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn lên, nhoẻn miệng cười một cái. Lúc này thì thân hình mảnh mai của Vi An cũng dần xuất hiện trước mắt của người kia khi Thành Quân bước trách sang hướng khác. Lập tức thì nụ cười trên môi Thiên Vũ cứng ngắt, mà Vi An cũng ngạc nhiên, há miệng nhìn chăm chăm đối phương. Cả hai không hẹn, nhưng mà cùng phát ra âm thanh. Lại là anh? Lại là cô à? Thiên Vũ và Vi An quay ngoắt đầu nhìn sang Thành Quân hỏi đồng thanh. Đây là bạn tốt của anh à? Đây là em gái của cậu sao? Hứa Thành Quân lấy làm nghi hoặc khi nghe bạn tốt và em gái cùng nói hai câu hỏi với nội dung giống nhau. Ánh mắt của Thành Quân đảo qua đảo lại giữa Vi An và Thiên Vũ. Vài giây sau đó mới cất tiếng hỏi. Hai người biết nhau à? Không. Rõ ràng nhìn vào biểu hiện của cả hai, Thành Quân đã có câu trả lời. Thế nhưng mà anh không hiểu vì sao bạn tốt và em gái lại chối. Anh khẽ cười rồi hỏi. Thật chứ? Anh thấy là hai người giống như đã quen biết nhau vậy. Em thà là chưa từng gặp anh ta ấy. Như vậy là đã từng gặp trước đó à? Vi An im lặng ngầm thừa nhận. Dương Thiên Vũ nói. Ôi, quả là không dám tưởng tượng cậu có cô em gái như vậy đấy. Ý cậu là gì? Cậu là đang chê hay là khen em gái của mình vậy? Mình có ý gì đâu. Em gái của cậu, cậu là người xấu nhất mà. Đương nhiên. Thế tóm lại cậu gặp em gái của mình ở đâu? Khi nào? Nói mau đi. Thứ bảy tuần trước, tại sân bay và tiệm cà phê nữa. Hóa ra chẳng phải là hôm Vi An về nước đó sao? Em gái của anh có duyên với bạn của mình quá nhỉ? Gặp Thiên Vũ tận hai lần trong cùng một ngày. Còn là khi vừa đặt chân xuống sân bay nữa. Thế nhưng mà tại sao Vi An lại nói là tha rằng chưa từng gặp Thiên Vũ? Tôi không nhớ cậu ấy đã làm điều gì mà gây ấn tượng xấu với em gái của anh à? Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện này. Và với bối cảnh của tập truyện đầu tiên này thì thực sự là anh Sa cảm thấy khá là thú vị. Và nhân vật nam nữ chính để lại ấn tượng cho anh Sa cũng khá sâu sắc. Và đến giờ phút này thì chúng ta có thể phần nào khẳng định rằng Hứa Vi An cùng với Dương Thiên Vũ chính là nhân vật nam nữ chính của chúng ta. Và với bối cảnh, tình huống đồng độ cũng như là tính cách của hai người họ thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là những tập truyện kế tiếp thì câu chuyện tình yêu này sẽ có những diễn biến tiếp theo ra sao nhé. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 12 giờ những buổi trưa kế tiếp trên kênh Chỉ Dậu. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Dậu nhé. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa và muốn lắng nghe thêm giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Và hiện tại thì kênh Trở Tình đang phát sóng một bộ truyện rất hài hước và thú vị, đã thu hút rất nhiều tình cảm yêu mến từ phía quê khán thính giả. Đó chính là bộ truyện Vì Ngọt Của Mật Đắng. Hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui nhé.